Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ, chương 94 cướp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ a, Hòa Phụng choàng một áo khoác to đen bên ngoài, vừa thấy Nhạc Phượng Hy liền cởi bỏ mũ áo xuống nhào vào ôm nàng. Vất vả cho hai người rồi, nàng vuốt nhẹ đầu Hòa Phụng, mắt hướng nhìn Dương Hàn Long đi sau. Tỷ tỷ, Trung Mạch cùng đám người của Trung gia đã đến rồi. Làm thế nào mà dụ bọn họ đến đây được vậy? Lý Minh Hiên hỏi, ta đã nhờ Hòa Phụng cùng Hàn Long đến giả trang thành thích khách do Lâm gia thuê gây náo động Trung gia, dụ chúng chạy đến đây. Nàng giải thích, nghe đồn Trung gia chủ rất tinh danh, không lẽ ông ta dễ dàng bị lừa như vậy à, Vương Lạp Nguyên không thể ngờ. Tất nhiên nếu đơn giản như vậy thì không thể được rồi. Nhưng ta còn cho thêm một thứ hỗ trợ, ta đã phóng linh hỏa đốt cháy kho hàng và lương thực của Trung gia, sau đó Long ca tạo luồng gió mạnh có cho thêm mê ảo trì để tạo ảo giác làm tâm trí mọi người mơ hồ trong thời gian nhất định. Đám ngu ngốc đó cứ ngỡ gió nổi lên chỉ để dẫn lửa cháy sang các chỗ khác nên không ai cảnh giác mà hít phải. Hòa Phụng kể lại tình hình, tốt nhất là không nên đối đầu với đám người này, thật may mắn khi bọn hắn có quan hệ tốt với nàng chứ không ngu ngốc làm kẻ thù của nàng. Vương Lạp Nguyên và Lý Minh Hiên nhìn nhau cùng một suy nghĩ. Mau đến dập lửa bên kho, còn các ngươi mau dập bên này. Khốn khiếp, các ngươi đều là đồ vô dụng. Lâm Hoành vô cùng tức giận, chân đạp đá vài nhân hạ dưới chân. Không ngờ lại có người cả gan đến hành thích Lâm gia. Ông chắc chắn chúng rất mạnh. Bọn chúng lẻn vào đốt cháy và phá hủy Lâm gia mà không hề phát ra động tĩnh nào, giống như âm hồn xuất hiện bất ngờ mà biến mất không để lại dấu vết. Ông nhớ có bao giờ ông lại gây mâu thuẫn với thế lực mạnh nào đâu. Khoan đã, là Trung gia, chính là Trung gia đã gây chiến với ông. Lâm Hoành tức giận cầm kiếm giết chết đám nhân hạ mà ông đạp dưới chân. Linh Mộng vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt, quần áo ngủ đã dơ bẩn vì khói than. Bao nhiêu là gia tài của bà, giấy tờ của bà đều thành cho bụi cả rồi, bà mất hết tất cả rồi. May là Tuyết Nhi của bà đã được đưa đi điều trị, hiện không có trong phủ nếu không sẽ bị chết cháy ở đây rồi. Bà U, một gia đình hấp tấp chạy vào. Chuyện gì, bẩm lão gia, đám người Trung gia đang đến trước cổng phủ ta. Chấm, được, ta chưa đến tính sổ bọn chúng, nay chúng lại tự dẫn xác đến đây. Các ngươi đi theo ta. Chấm chấm, ai là người của Trung gia đều phải giết không tha. Lâm Hoành nghiến răng đầy tức giận, Trung Mạch cưỡi chiến kỵ dẫn đầu đoàn lính đều là kiếm vương, linh vương trở lên. Lâm Hoành, tên khốn nhà ngươi mau ra đây. Trung Mạch la lớn, cạch, rầm, cổng lâm phủ bật mở ra, hai hàng lính dài chạy ra hướng kiếm, giáo về phía đám Trung gia. Lâm Hoành hiên ngang bước ra, trên mặt vẫn không giấu sự tức giận tột độ. Trung Mạch, ngươi dám vu oan Lâm gia ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Vậy mà ngươi cả gan dám tấn công phủ của ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngu ngốc khi công khai chống đối Lâm gia ta. Chấm chấm chấm, Lâm Hoành phất tay ra hiệu cho lính tiến đến đánh, ông còn triệu hồi thêm Hồng Chu và một con hỏa điểu to lớn. Hừ, nếu ngươi không gây sự ta trước thì sẽ không có ngày hôm nay. Ngươi chịu chết đi, Trung Mạch cũng triệu hồi con Tích Lang và Hoàng Ưng, tay cầm một thanh kiếm có khảm viên hồng ngọc, dường như viên ngọc ấy chính là sức mạnh chủ chốt của thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm Nhạc Phượng Hy ngồi trên mái nhà không xa nơi chiến đấu để tiện xem kịch vui. Này, mọi người thấy thanh kiếm kia như thế nào? Nàng chỉ tay về phía thanh kiếm trong tay Trung Mạch. Hửm, thanh kiếm đó có gì đặc biệt sao? Vương Lạp Nguyên nhướng mày lên hỏi. Nàng không trả lời hắn mà nhìn hắn khinh thường. Thanh kiếm đó hẳn là một bảo vật hiếm thấy, nó tỏa ra lượng linh lực khá mạnh lại rất nồng đậm. Lý Minh Hiên vừa quan sát vừa nhận xét, không ngờ Trung gia lại sở hữu một bảo khí tốt như vậy. Thật tiếc, Vương Lạp Nguyên nhìn thanh kiếm tỏ vẻ tiếc nuối. Bảo khí tốt chắc hẳn cũng không phải của ông ta đâu. Ta nghe nói Trung gia lâu nay hay hống hách ức hiếp người quá đáng, thường xuyên cướp đoạt tài sản, ruộng đất của người dân một cách công khai. Lý Minh Hiên nói, ác giả ác báo, ông ta cướp của ngòi khác, chúng ta cướp lại của ông ta cũng là lẽ thường tình hợp lý. Nàng chống cằm nói, ngươi thích thanh kiếm đó. Vương Lạp Nguyên hỏi, không, ta chỉ là cảm nhận được thanh kiếm ấy. Nó không thích phục tùng Trung Mạch nên ta muốn thành toàn cho nó thôi. Ngươi đùa à, kiếm mà ngươi cũng hiểu tâm trạng được à? Kiếm mạnh luôn thích chọn chủ mạnh, đó là chấp niệm của người luyện kiếm truyền vào nó. Lãnh Minh Dực âm trầm nói, ta đồng ý với ngươi. Nếu là ta thì cũng mong tìm được chủ nhân hữu duyên phù hợp thay vì bị người vô dụng vấy bẩn nó. An Chiếu gật gù, vậy, chúng ta thử làm cướp đi, cướp hết tài sản của bọn chúng luôn. Vương Lạp Nguyên hớn hở nói. Chuyện này vui đấy, nàng nháy mắt nói, he he he he, hàng loạt ánh mắt gian xảo hiện lên trong đêm. cuộc chiến đấu của Lâm gia và Trung gia cũng sắp đến hồi kết. Hai bên không phân thắng bại, đều có người bị thương, bị chết. Lâm Hoành và Trung Mạch đều bị đả thương trầm trọng. Keng, xoẹt, ken dê dê dê, tiếng kiếm ma sát vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Lâm Hoành bị đâm xuyên hông, máu chảy không ngừng, tay phải cầm kiếm cố chống đỡ. Không ngờ trong tay Trung Mạch lại sở hữu loại bảo khí mạnh như vậy. Ha ha ha, Lâm Hoành, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Trung Mạch khóe miệng học máu nhưng vẫn điên cuồng tấn công Lâm Hoành. Lâm Hoành bị hất thanh kiếm ra khỏi tay, ông liền nhanh trí lấy trong áo ra một túi vải nhỏ. Sau đó tay nhanh chóng bóc nắm bột trong túi thảy vào mặt Trung Mạch. À, mắt ta, chấm chấm chấm chấm, Trung Mạch ôm đôi mắt lại la lên đầy đau đớn, hai dòng máu đỏ lăn dài lên má. Lâm Hoành cười man rợ nhìn Trung Mạch đau đớn, sau đó đứng dậy nhặt lấy thanh kiếm của Trung Mạch, bảo vật tuyệt vời thế này mới hợp với ông, chỉ thuộc về ông. Ngươi chống đối ta thì đã nghĩ đến kết cục này chưa? Ngươi nói sai rồi, hôm nay không phải là ngày giỗ của ta mà là của ngươi. Vppp, Lâm Hoành đâm kiếm thẳng vào tim Trung Mạch. Lâm, Hoành, sau này, ngươi, cũng, sẽ, có, kết cục, như ta, mà thôi, ha ha ha, vừa nói xong liền gục xuống chết không nhắm mắt. Hừ, ngươi nghĩ ta giống ngươi sao? Tức cười, không ai có thể diệt được ta, ai ngu ngốc dám chống đối ta đều sẽ có kết cục bi thảm như ngươi thôi. Lâm Hoành lấy kiếm đâm thêm nhiều nhát vào xác Trung Mạch sau đó đá đi. Vụt, bỗng có loạt hắc y nhân xuất hiện, cảnh tượng hiện tại rất chi là, ngầu, có 7 hắc y nhân bịt kín mặt trong đó, có 2 tiểu hắc y nhân, 2 tiểu hắc y nhân được cõng trên vai 2 đại hắc y nhân. Hình như chúng ta xuất hiện không hoành tráng như tưởng tượng nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lạp Nguyên nói nhỏ cho cả nhóm nghe, Nhạc Phượng Hy thở dài. Làm sao hoành tráng được khi mà mang theo 2 đứa trẻ cùng làm cướp chứ? Thôi kệ, không cho 2 đứa nó tham gia thế nào chúng cũng làm loạn cho xem. GT, LT, các ngươi là ai, đến đây làm gì? Lâm Hoành chỉ ở kiếm về phía bọn nàng. Bọn ta đến đây để cướp, các ngươi liệu hồn thì giao hết tài sản ra đây. Hỏa Phụng ngồi trên vai Dương Hàn Long nghênh mặt lên nói với Lâm Hoành, tay nhỏ cầm thanh đoản đao quơ qua quơ lại. Ha ha ha ha, cướp, dựa vào các ngươi mà muốn cướp đồ Lâm gia ta sao? Nực cười, Lâm Hoành cười phá lên, vậy thử xem bản lãnh của ai hơn nào, là ngươi giết được bọn ta hay là bị bọn ta cướp được đồ đi. Nàng nhếch miệng nói, Lâm Hoành chợt cảm giác tên hắc y nhân này đã từng gặp qua ở đâu thì phải. Vô lý, ông làm sao quen biết đám người thấp hèn này chứ, mặc dù bây giờ ông đang bị thương nặng, vết thương ở hông cũng đã cầm máu nhưng ông đã dần kiệt sức. Nhưng ông tự tin, xử lý hết đám ngu ngốc này không cần đến một khắc. Lâm Hoành lấy trong người ra lo dược đổ ra một viên hồi hoàn đan rồi ngửa cổ uống. Đám ngu ngốc các ngươi chịu chết đi. Lý Minh Hiên làm tiên phong rút kiếm ra đánh với Lâm Hoành. Vương Lạp Nguyên cõng An Chiếu trên vai cùng với Dương Hàn Long xử lý mấy tên thủ vệ. Hồng Chu và Hòa Điểu nhận lệnh tấn công những người còn lại. Hỏa Phụng nhảy xuống, phóng chút uy lực lên bọn chúng. Tức khắc Hồng Chu và Hòa Điểu đều bị uy áp đè xuống, không thể cử động được. Nhạc Phượng Hy Tiêu Soái nhẹ nhàng đi từ từ lên phía trước tiện tay thu lấy 2 linh thú đang bị thương của Trung Mạch. Bây giờ chủ khế ước của chúng đã chết, chúng đã vô chủ, nàng sẽ không giết sinh vật vô tội. Lãnh Minh Dực đứng song song với Hỏa Phụng lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi có muốn tự do không? Hồng Chu, Hỏa Điểu run rẩy nhìn hắn. Người này là ai? Dường như có thể hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì, nói gì. Mặc dù chưa thả uy áp nhưng cảm giác cho chúng biết nếu đối đầu với người này, chúng sẽ chết không toàn thây. Chúng ta không có sự lựa chọn, ông ta là chủ khế ước của chúng ta. Chỉ có chết mới được tự do, Hồng Chu buồn rầu nói. Hỏa Điểu vốn mới được Lâm Hoành thu thập từ tay lái buôn nhưng nó cũng bị đối xử tàn nhẫn không khác gì Hồng Chu. Nhưng nó có thể làm gì, bị bắt ép làm khế ước với ông ta thì cả đời này chỉ được phục tùng ông ta. Chấm, ta sẽ cho các ngươi tự do. Hỏa Phụng thu lại uy áp nhường chỗ cho Lãnh Minh Dực. Lãnh Minh Dực đưa tay lên, miệng niệm chú. Tức thì một vòng tròn ma pháp hiện lên, những ký tự cổ chạy dọc cuốn xung quanh thân thể của Hồng Chu và Hỏa Điểu. Lâm Hoành đang chật vật đánh với Lý Minh Hiên liền cảm thấy một cổ lực nóng bừng đang rộn rạo trong cơ thể. Rồi có cổ mùi tanh sộc lên cổ họng, ông hộc máu liên tục, khế ước thú trong người ông đang phản phệ lại ông. Lâm Hoành ôm ngực nhìn sang 2 linh thú, bọn chúng đang giải trừ khế ước, hắc y nhân đang giúp chúng là ai? Sao lại có thể giải trừ khế ước thú được chứ? Thực lực của đám người này không hề nhỏ, ngay cả đứa trẻ nhỏ trông yếu ớt kia cũng một tay hạ được 2 linh thú to lớn của ông. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Sao lại đến gây sự với ông? Lý Minh Hiên nhanh chóng chìa kiếm vào cổ Lâm Hoành. Ngươi thua rồi, hộc hộc, đại hiệp, các vị xin thủ hạ lưu tình. Ta chưa bao giờ có ân oán gì với các vị, hà cớ gì lại gây khó dễ cho Lâm gia ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoành hạ giọng nói. Bọn ta là cướp, đâu cần có ân oán mới được cướp, chỉ cần bóc thăm chúng nhà nào thì cướp nhà đó thôi. Nhạc Phượng Hy lại gần cười nói. Bóc thăm, cướp mà cũng chơi bóc thăm sao? Các vị xin hãy nghĩ lại, Lâm gia ta vừa mới bị hành thích, gia sản đều bị phá hủy, vừa rồi còn xảy ra trận huyết chiến. Thú thật chúng ta đã không còn gì để cho các vị cướp. Hay là thế này, ta thấy các vị thủ pháp bất phàm, nếu chỉ làm cướp thì quá uổng phí với tài năng của các vị chi bằng. Các vị đi theo phò trợ Lâm gia ta, chắc chắn các vị đều sẽ được hậu đãi đầy đủ. Lâm Hoành cố gắng thuyết phục, không phải ngươi nói gia sản Lâm gia đã bị phá hủy hết, vậy các ngươi lấy gì thuê bọn ta đây? Nàng hỏi, tay thầm thả một ít mê hương. Đại hiệp không biết rồi, Lâm gia ta vốn được gia phụ ta Lâm Chính Hà nắm quyền lực chính, hiện đang thao túng một phần phía tây của Dư Kha Thành. Ngoài ra chúng ta còn có quan hệ tốt với thần giáo, trưởng huynh của ta là Lâm Cơ Phục, chính là thánh tôn cai quản Huyền Văn Thần Điện. Lâm Hoành tự hào kể hết ra mọi chuyện, Nhạc Phượng Hy nhếch miệng cười. Không ngờ moi thông tin của Lâm gia lại dễ như vậy a, Lâm Chính Hà. Lâm Cơ Phục, không ngờ những người này lại có địa vị và quyền lực lớn như vậy. Thảo nào Lâm Hoành lại dựa hơi vào đó mà nuốt trọn Nhạc gia, một bước nhảy vào trong top ngũ đại gia tộc mạnh nhất đại lục. Cách chương.